Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1231, chương 1232, đi không từ giã. Tống Thiên sắc mặt liền biến, nói với Thanh Lâm ra làm ra quyết định, tràn đầy giật mình, hắn thập phần hiểu rõ Thiên Tôn Động Thiên chỗ đáng sợ. Người bình thường trốn đều sợ tránh không kịp. Thanh Lâm lại muốn đi chủ động trêu chọc, cũng chỉ có đế thần tộc thánh tử dám làm ra quyết định như vậy, đổi lại một người khác, căn bản nghĩ cũng không dám nghĩ. Đã như vậy, cái kia bản hoàng tự đáp ứng ngươi rồi, ngươi cứ việc yên tâm, chỉ cần bản hoàng còn sống, tự tuyệt đối sẽ không lại để cho bất luận cái gì một người ly khai Cuồng Linh Động Thiên. Tống Thiên lại một lần nhận lấy Thanh Lâm lây, cấp ra trọng dạ, Thanh Lâm thỏa mãn gật đầu. Đây là hắn nhiều ngày đến nay đều muốn vấn đề. Thanh Lâm rất sớm đã có chủ động xuất kích nghĩ cách rồi. Nhưng là Cuồng Linh Động Thiên Trung cũng không đủ cường đại chi nhân để chống đỡ. Hắn mới có thể một mực đều không yên lòng. Tống Thiên xuất hiện, không thể nghi ngờ là giúp Thanh Lâm một cái đại ân. Chín ấn địa ngục thần hoàng cảnh giới, Tống Thiên ít ngày nữa tựu có thể một lần nữa trở thành thiên hằng thần hoàng. Có hắn tọa trấn Cuồng Linh Động Thiên, Thanh Lâm có thể tránh lo âu về sau. Tiền bối đại đức, vãn bối suốt đời khó quên. Thanh Lâm lại là một cái ôm quyền, sau đó lôi kéo Tống Thiên cất bước đi ra ngoài, trèo lên lâm Cuồng Linh núi. Nơi này có đại đạo uy áp, là Cuồng Linh tôn giả uy áp, như trước chưa từng tán đi. Vừa tiếp cận Cuồng Linh núi, Tống Thiên tựu phát giác không đúng. To như vậy núi trên hạ thể tràn ngập một cổ bàng nhiên uy áp, lại để cho Tống Thiên có một loại không cách nào thừa nhận cảm giác. Thấy hắn như thế, Thanh Lâm cười nhạt một tiếng, khởi động thần vực không gian, đem là Tống Thiên ngăn cản trên núi áp lực. Thanh Lâm là Cuồng Linh tôn giả đồ đệ, cùng Cuồng Linh tôn giả nhất mạch tương thừa, tự nhiên không bị đại đạo uy áp ảnh hưởng. Hai người tốc độ rất nhanh, cái chưa tới một canh giờ công phu, liền đi tới giữa sườn núi thượng. Kế tiếp, Thanh Lâm mang theo Tống Thiên, đi vào phía sau núi. Đây là, nhìn xem phía sau núi trong sơn động lúc mạnh lúc yếu khí tức. Tống Thiên lần nữa chịu nhíu mày, cái kia khí tức, cách rất xa đều bị hắn có một loại tim đập nhanh cảm giác. Loại cảm giác này, cùng cảnh giới có quan hệ, cảnh giới càng cao, cảm giác lại càng rõ ràng. Tín ngưỡng nguyện lực, nguyên lai Cuồng Linh tôn giả cũng không hoàn toàn rời đi. Để lại một đám thần cảm giác lúc này, lợi dụng cái này một mảnh động thiên tín ngưỡng nguyện lực. Thời điểm mấu chốt ra tay thủ hộ Cuồng Linh Động Thiên. Hơn 10 vị thánh vực thần hoàng liên hợp, thập đại động thiên đối với Cuồng Linh Động Thiên dùng binh. Lại như đá ném vào biển rộng, một mực đều không có tin tức. Bọn hắn nhất định là sờ phát Cuồng Linh tôn giả cái này sợi thần cảm giác. Bị toàn bộ diệt không sai. Tống Thiên bất trụ hít sâu, trong nội tâm khiếp sợ. Khó có thể toàn bộ dùng ngôn ngữ biểu đạt, đến đây đồ diệt Cuồng Linh Động Thiên lực lượng mạnh bao nhiêu. Hắn rõ ràng nhất bất quá, hơn 10 tên thánh vực thần hoàng, tăng thêm thập đại động thiên cường giả, có thể đem bất luận cái gì động thiên, phúc địa đều cho đẩy bình. Thế nhưng mà cường đại như thế một cổ lực lượng, lại toàn bộ diệt không sai, ra tay chi nhân. Bất quá là Cuồng Linh tôn giả lưu ở nơi đây, lợi dụng tín ngưỡng nguyện lực tu hành một đám thần cảm giác. Chuyện như vậy, nói ra sợ cũng sẽ không có người tin tưởng. Thân ngoại hóa thân đều cường đến tình trạng như thế. Cái kia Cuồng Linh tôn giả bản tôn thực lực nên mạnh bao nhiêu? Tống Thiên cũng không thể tưởng tượng. Cuồng Linh tôn giả không thể nhục, tức cũng đã ly khai. Một con đường riêng chàng cũng như cũ là đầm rồng hang hồ, không được phép nửa phần xâm phạm. Thân ngoại hóa thân tựu có thể diệt sát thánh vực thần hoàng, như làm thịt gà, cuồng linh tôn giả bản tôn, nên cường đến cái gì cảnh giới? Có lẽ, hắn thực cùng cuồng linh giả, kiếp trước quan hệ, Tống Thiên bất trụ sợ hãi thán phục, trước mắt chứng kiến hết thảy, quả thực phá vỡ hắn nhận thức. Thanh Lâm trên mặt, một mực đều treo cười nhạt cho, tiền bối, vãn bối mang ngươi tới này, là hy vọng ngươi có thể đối với cuồng linh động thiên có đầy đủ rất hiểu rõ. Thanh mỗ đi rồi, nếu như gặp được không thể chiến thắng xâm phạm chi địch, ngươi cũng có thể đem hắn dẫn tới cái chỗ này, do thanh mỗ sư tôn, tự tay chạm hắn, đây là vãn bối ngày gần đây chỗ luyện chế một quả ngọc giản. Nó có thể cho tiền bối không bị ta sư đại đạo uy áp ảnh hưởng. Trong lúc nói chuyện, Thanh Lâm đem một quả ngọc giản đưa cho Tống Thiên, cũng triệt hồi thần vực không gian. Chỉ một thoáng, khôn cùng áp lực, hướng phía Tống Thiên mãnh liệt mà đi, cũng tại tiếp cận thân thể của hắn chưa đủ một xích. 0,33 mét, địa phương, ngừng lại, cũng không có nhằm vào Tống Thiên. Ngươi chuẩn bị lúc nào khởi hành? Tống Thiên tay cầm ngọc giản, biết đạo Thanh Lâm sớm đã quyết định chủ ý, bằng không thì không có khả năng chuyện xảy ra trước chế tác như vậy ngọc giản. Càng nhanh vượt tốt, tốt nhất là hôm nay. Thanh Lâm con mắt quang kiên định, có một loại quyết tuyệt chi sắc. Cuồng linh động thiên lối ra truyền tống thông đạo sắp sụp đổ, cho đến lúc đó, hắn cho dù muốn đi cũng đi không được nữa. Không đi cùng thê nữ, huynh đệ, thân nhân nói lời tạm biệt sao? Tống Thiên biết nói, Thanh Lâm tâm ý đã quyết, vô luận hắn nói cái gì, Thanh Lâm đều là sẽ không nghe. Đã như vậy, Tống Thiên dứt khoát cũng tựu không nói thêm cái gì khuyên can Thanh Lâm mà nói. Hay là không được a? Bọn hắn nếu như biết được Thanh Mỗ rời đi, tất nhiên sẽ cùng theo. Bởi như vậy, vãn bối hành động ngược lại đã có băn khoăn, sở dĩ thỉnh tiền bối tọa trấn không sai, Thanh Mỗ cũng chính là cân nhắc đến nơi này một điểm. Thỉnh tiền bối bảo vệ Thanh Mỗ thê nữ, huynh đệ, thân nhân chu toàn. Thanh Lâm ngữ khí bình tĩnh, nói chuyện trong quá trình, lại hướng Tống Thiên ôm quyền thi lễ. Thanh Lâm ba lễ, Tống Thiên là người thứ nhất lấy được. Tại Thanh Lâm khái niệm ở bên trong, bất kính thiên, không lễ đấy, cái kính cha mẹ, sư tôn, như Tống Thiên như vậy, hay là lần đầu tiên trong đời, bởi vậy có thể thấy được Thanh Lâm đối với cái này sự tình thận trọng. Cũng thế, Tống Thiên khe khẽ thở dài, nói, ngươi cứ việc yên tâm, chờ ngươi ngày khác trở về, bản hoàng tất nhiên trả lại ngươi hoàn hảo không tổn hao gì thê nữ. Thân nhân, vậy vãn bối liền cáo từ. Thoại âm rơi xuống, Thanh Lâm nhanh chóng xuống núi, cũng một đường đi nhanh, cũng không quay đầu lại ly khai cuồng linh động thiên. Tam cấp bản đồ trời xanh rất lớn, bao quát 36 động thiên cùng 72 phúc địa. Thanh Lâm theo trong hắc động lao ra, về tới trong tinh không, sau lưng cuồng linh động thiên, như cùng một cái quái vật khổng lồ. Thế giới quy tắc chi lực lưu truyền, lại để cho Thanh Lâm như trước có thể cảm giác đến. 3 tháng về sau, Thanh Lâm xuất hiện ở tam cấp bản đồ lối vào, dẫn đạo sứ phủ cực lớn cổng chào, đứng vững tại đại địa phía trên. Khí thế rộng rãi, thập phần khí phái. Một ngày này, Thanh Lâm một lần nữa hàng lâm, lập tức đưa tới nghênh đón mang đến mọi người kịch liệt nghị luận. Thấy được sao, cái kia tựu là Thanh Lâm, vừa tiến vào tam cấp bản đồ tựu lăng lệ ác liệt ra tay. Giáo huấn dẫn đạo sứ nhất mạch chi nhân, Thanh Lâm là cuồng linh tôn giả đệ tử, cuồng linh tôn giả đi rồi, thập đại động thiên liên thủ chu diệt cuồng linh động thiên. Thanh Lâm rất được cuồng linh tôn giả chân truyền, giết thiên tôn động thiên đầu đều quá không đứng dậy. Lại để cho thiên tôn động thiên sứt đầu mẻ, chán đúng là hắn sao? Quả nhiên khí tức xuất chúng, không thiếu cuồng linh năm đó vô địch làn gió. Thanh Lâm xuất hiện thời gian rất lâu rồi, thế nhưng mà mọi người nghị luận một mực đều không có đình chỉ qua. Nguyên lai là Thanh đạo hữu đã đến, không có từ xa tiếp đón chỗ, mong rằng nhiều hơn thứ lỗi. Vừa nghe đến tin tức, La Mông lập tức vội vàng vọt ra, hắn thật sự sợ hãi, Thanh Lâm bất quá chí tôn đại cảnh, lại giết được phàm linh thần hoàng không người có thể địch. Như vậy một ma thần đã đến, La Mông cảm giác tiểu bắp chân đều tại bất trụ run rẩy. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.